Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 9. Movie: Truy Lùng Tổ Chức Áo Đen. 9. Đột Phá Làm Hà. Mizuma Suki không hiểu ra sao cảm thấy ở bệnh viện nhìn thấy bị thương Megu thanh tra rất thú vị. Kết quả không tin tiết lộ ở khóe miệng độ cong bị Megu thanh tra nhìn thấy. Này, Mizuma, ta đều bộ dáng này ngươi còn cười. Ai yêu, Megu cảnh sát tức giận nói. Kết quả không tin hơi hơi kéo tới vết thương đương nhiên. Mizuma Suki sẽ cảm thấy thú vị. Tự nhiên Megu cảnh sát cũng không có thương tổn được cần nằm ở trên giường bệnh trình độ. Vẻn vẹn là trên bụng quấn hai vòng băng vải. Hiện tại đang ngồi ở bệnh viện hành lang trường ghế tựa nghỉ ngơi, tình huống cụ thể là ở Mizuma Suki ba người trở về Tokyo trên đường. Matsumoto quản lý quan chờ một đám tới các nơi cảnh sát đi vào một nhà bách hóa thương trường vây. Bắt cái kia gọi Minoru Fukaze người. Sau đó ra chút bất ngờ. Tuy rằng cuối cùng vẫn là nắm lấy Minoru Fukaze. Có điều Megu thanh tra cái bụng bị chủy thủ chọc vào một hồi, may mà Megu thanh tra cái bụng lớn. Có người nói lúc đó chảy ra huyết vẫn không có mỡ nhiều, xin lỗi, Mizuma Suki ý cười trái. Lại càng thêm không kềm được. Trước đây cảnh viên nhóm thảo luận qua. Chúng ta phải thanh tra thân thể mập mạp, động tác chậm chạp. Tư duy chỉ độn, phản ứng ngốc. Kỹ thuật bắn súng còn nát, khuyết thiếu cao kiến thức khoa học kỹ thuật. Cứu lại còn có ưu điểm gì, hôm nay đột nhiên liền phát hiện có ưu điểm gì. Megu thanh tra mặt tối sầm lại hỏi. Đã linh cảm đến tiểu tử này miệng chó bên trong nhổ không ra ngà voi, sức phòng ngự kỳ cao, ha ha ha. Ha ha ha. Quả nhiên Mizuma Suki không có ý định nói cái gì, chính kinh Mizuma Suki đầu đột nhiên đã trúng. Một cái đòn nghiêm trọng, trực tiếp đem hắn từ trên cái băng nện trên mặt đất, thật đúng. Đang nói cái gì lời điên khùng a, Sato Miwako thổi thổi nắm đấm. Vừa nãy thực sự không nhìn nổi, ta ngược lại thật ra khá là lý giải Mizuma, Megu cảnh sát trái. Lại hướng về Mizuma Suki nói chuyện. Hôm nay vốn là Mizuma khổ sở nhắc tới thất tịch. Kết quả nguyên bản kỳ nghỉ không giải quyết xong ở đây đông bôn tây bào phá án. Nói chút lời điên khùng phát tiết một hồi cũng không liên quan, thiết mới không phải lạc. Vội vàng ta đều đã quên hôm nay là thất tịch, Mizuma Suki bò lên. Lầm bầm nghe được thất tịch cùng kỳ nghỉ. Ngồi ở Megu thanh tra bên người Matsumoto quản lý quan vẻ mặt cứng một hồi. Sau đó lại khôi phục bình thường. Không hề nói gì, thanh tra, lúc này, Yamato Kansuke cùng Uehara Yui đi tới. Nghe nói Megu thanh tra này một đao chính là thế cái kia Uehara Yui chặn, nhìn hai người áy náy vẻ. Mặt, Megu thanh tra tùy ý vung vung tay. Các ngươi cũng không cần dáng dấp này a. Khá là không thể để cho huyện khác cảnh viên ở Tokyo bị thương mà. Ngược lại Mizuma vừa nãy cũng nói rồi. Có này cái bụng ở ta phòng ngự nhưng là cực cao. Có phải là a Mizuma, Mizuma Suki lúng túng gật gù. Cảm giác Megu thanh tra câu kia không thể để cho tỉnh ngoài cảnh viên ở Tokyo bị thương lại đang đâm chính mình. Có điều hắn biết người hiền lành Megu thanh tra sẽ không như thế làm. Này, thanh tra thương thế nào? Mori đại thúc cũng mang nhà mang người đến thăm Megu cảnh sát, nhờ ngươi phúc đương nhiên. Khôi phục rất tốt, Megu cảnh sát khách khí nói rằng, đó là ta nhưng là danh trinh thám Mori Kogoro. Đại thúc lại đang đưa đầu lưỡi cười lớn, Mizuma Suki cảm giác mình nhìn thấy hai người ngu ngốc. Khả năng thanh tra bị đâm không phải cái bụng, là đầu óc, danh trinh thám quan khôi phục có quan hệ gì sao? Ran nhổ nước bọt đạo, hơn nữa mới vừa bị thương. Có cái gì khôi phục có thể nói sao? Conan cũng buồn nôn táo. Đáng tiếc không dám, Conan. Nghe nói ngươi ngày hôm qua lại bướng bỉnh. Mizuma Suki đột nhiên đứng lên đến hướng đi Conan. Một cái nhấc lên Conan cổ áo hướng về xa xa đi đến. Vừa nói, xem ra ta còn phải lại cùng ngươi nhiều trao đổi một chút a. Lạ kỳ Conan không có làm sao phản. Kháng liền bị mang đi, Ran có chút bận tâm Conan. Muốn cùng qua xem một chút. có điều bị đại thúc ngăn cản. Masumoto quản lý quan nhìn tình cảnh này, lại không để ý chút nào nhắc tới. Có thời gian này đột phá một hồi vụ án thật tốt. Mizuma cảnh sát ngày hôm qua, khác một cái không có ai hành lang. Conan mang theo lấy lòng nụ cười hỏi, còn không thấy ngại nói. Ta hỏi ngươi, tiểu tử ngươi ngày hôm qua có phải là nghe trộm hội nghị? Mizuma Suki nghiêm mặt hỏi, ai cái kia ừ, Conan sửng sốt một chút. Suy nghĩ một chút liền thừa nhận. Nói như vậy, tiểu tử ngươi nghe trộm sóng điện bị tra được. Mizuma Suki tức giận nói, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ Conan nói đến giống như vậy. Đột nhiên sắc mặt trắng bệch, làm sao? Mizuma Suki hỏi, ta khả năng bị người nhìn thấu. Conan gian nan phun ra vài chữ, không thể nào. Mizuma Suki có chút không tin. Nghe trộm hội nghị sự tình, người đặt máy nghe lén tiến sĩ đã sớm đem phát minh đăng báo độc quyền. Ta cũng giúp người nói rồi nói chuyện. Chỉ có điều là một tên tiểu quỷ bướng bỉnh trò đùa dai mà thôi. Không đến nỗi bại lộ ngươi, không. Không chỉ là hội nghị sự tình, Conan sắc không có chuyển biến tốt. Tối ngày hôm qua, ta vẫn là Kudo Shinichi thời điểm ở trường học dùng qua đồ vật bị người đánh cắp, ngươi xác định. Không phải ngươi mê muội làm. Mizuma Suki không nhịn được chen lời miệng. Nhớ tới tiểu tử này nguyên lai cũng là cái vạn người mê tới. Conan không có để ý đến hắn. Tiếp tục nói. Còn có ta ở tiểu học mới vừa làm thủ công bài tập cũng bị phá hỏng. Hai thứ đồ này đều có ta vân tay. Mizuma Suki nghe rõ ràng. Theo bản năng hướng về rời xa Conan phương hướng rút lui một bước. Bỏ qua một bên quan hệ ý đồ rất rõ ràng. Ngươi có ý gì nha này? Conan lập tức xù lông. Chính ngươi không cẩn thận. Trách ta lạc. Mizuma Suki lườm một cái. Không nhớ rõ kiếp trước nội dung vở kịch bên trong lại Conan bại lộ a. Quyển sách kia chỗ sơ suất ở chính mình nơi này. Ngươi còn có thể làm sao? Mau mau thành thật viết đi. Những khác đần độn dính líu vụ án. Như một con ruồi như thế, làm Conan hỏi ra hắn nên làm gì sau khi. Mizuma Suki trở lại đến, lại nói chính các ngươi công tác làm thế nào rồi. Megu cảnh sát quay về đi trở về Mizuma Suki hỏi, đương nhiên là có đại đột phá. Cuối cùng cũng coi như là chọc vào Mizuma Suki dương nơi. Mizuma Suki dương dương tự đắc nói, đại đột phá. Thế nào? Ở đây tất cả mọi người ngoại trừ tổ ba người ở ngoài đều hỏi. Liền ngay cả Conan đều chó sửa không được ăn cất hiếu kỳ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.